Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, đánh người chuyên đánh mặt. Rời đi tuần tra đội về sau, Trịnh Dược cứ dựa theo chỉ thị tiến về trường thi. Nhiệm vụ này để hắn đi chấp hành. Trực tiếp nói thẳng, đây là muốn thả người thí sinh kia thông qua được. Quả nhiên, nhập học khảo thí không có chút nào nghiêm. Trưởng thành tả hữu 1.7 tu vi, hoàn toàn có thể tiến vào tu chân trường học. Không có hoa thời gian nào, Trịnh Dược liền đi tới chỉ định trường thi. Đây là một chỗ căn phòng độc lập. Trịnh Dược mở cửa đi vào. Hắn phát hiện vị kia thí sinh đã đi tới nơi này. Có vẻ như đang chờ đợi, mà tại Trịnh Dược mở cửa thời điểm, người thí sinh kia cũng quay đầu nhìn lại, lập tức hoảng sợ nói, là ngươi, cái kia che mặt hiệp khách. Trịnh Dược ngoặc kép chấm hỏi, cái gì che mặt hiệp khách? Bất quá Trịnh Dược cũng nhìn thấy người này, đây là một vị tiên tử, tóc hơi dài, chỉ là màu đen tóc dài nhìn có điểm lạ. Trịnh Dược cũng xác thực gặp qua người này, chính là khi tiến vào thứ 6 toa xe thời điểm, nàng giống như nhìn thấy mình tại trên cơ quan động tay chân. Bất quá che mặt hiệp khách loại sự tình này, hắn thật không biết. Đương nhiên, Trịnh Dược cũng không có gì hứng thú. Hắn nhìn đối phương nói, thí sinh thì vũ, tiên tử kia lập tức gật đầu. Đúng vậy, ta chính là thí vũ, ngươi là giám khảo. Trịnh Dược gật đầu, đúng, chỉ cần thắng ta, ngươi liền có thể đạt được buổi chiều lý luận chuẩn khảo chứng. Thí vũ nhìn xem Trịnh Dược, nàng nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cuối cùng nói, giám khảo tiền bối, ngươi 1.1. Trịnh Dược nói, có vấn đề. Thí vũ lập tức lắc đầu, không có vấn đề. Nàng không nghĩ tới mình thi lại thế mà còn gặp được như thế cái quan giám khảo. Đây là để nàng trực tiếp qua. Khó trách một mực nghe nói thi lại rất đơn giản. Nguyên lai là thật. Đương nhiên loại sự tình này nàng chắc chắn sẽ không nói ra. Nàng cũng không muốn phức tạp. Bất quá thì Vũ vẫn là tốt thầm nghĩ. A, giám khảo tiền bối, ta thế nhưng là 1.7. Bị ta đánh khóc. Cũng không cho phép chơi xấu, không cho chuẩn khảo chứng. Trịnh Dược mỉm cười, lẫn nhau, tiếp lấy Trịnh Dược mang theo thì Vũ đi vào trong sân ở giữa. Nói, chuẩn như vậy chuẩn bị tốt sao? Thì Vũ nhìn chung quanh, lại giật giật gân cốt, phát hiện hoàn toàn không có vấn đề. Lập tức nói, có thể bắt đầu. Trịnh Dược gật đầu, như vậy bắt đầu công kích ta đi. Thì Vũ nhìn chằm chằm Trịnh Dược hít sâu về sau, vọt thẳng tới, nàng mặc dù không có dùng toàn lực, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều, vì chính là đối phương phản ứng không kịp, sau đó nhất kích tất sát, đây chính là bọn họ nhà truyền thống. Rất nhanh nàng liền đi tới Trịnh Dược trước mặt, đương nàng một tay phải bắt được Trịnh Dược thời điểm, Trịnh Dược nhẹ nhàng bên cạnh cái thân, hoàn mỹ tránh khỏi. Thì Vũ trong lúc nhất thời mộng bức, hắn làm sao tránh thoát, tốc độ của mình tuyệt đối rất nhanh, mà lại đối phương tốc độ có hạn, coi như thấy được nàng công kích, cũng không có khả năng nhanh như vậy tránh thoát, nhưng là đối phương chính là né tránh, cảm giác này thật giống như nàng xông tới thời điểm, cái này giám khảo liền đã tại tránh đi, chậc chậc, thật là lợi hại kinh nghiệm. Thì Vũ Phi thường bội phục cái này giám khảo, nhưng là thực lực chính là hết thảy, không có ích lợi gì. Lập tức thì Vũ lại một lần nữa bộc phát, toàn diện bắt đầu công kích Trịnh Dược. Chỉ là để thì Vũ không có nghĩ tới là, mặc kệ nàng làm sao công kích, mặc kệ nàng tốc độ làm sao tăng tốc, chính là không đụng tới đối phương. Cái này khiến nàng vô cùng biệt khuất. Mỗi một lần đều vừa vặn bị né tránh. Cái này phảng phất mình một mực tại đánh hụt khí đồng dạng. Cuối cùng thì Vũ về sau vừa lui, nói, giám khảo tiền bối, ta có thể hay không không né? Nam tử hán đại trượng phu không nên quyền quyền đến thịt sao? Trịnh Dược ngẫm lại cũng thế. Sau đó nói, cũng xác thực hẳn là kết thúc khảo thí. Tới đi, lần này ta không tránh. Nghe được câu này về sau, thì Vũ vô cùng hưng phấn. Nàng còn tưởng là tâm đối phương mặt dày mày dạn không chính diện đối kháng. Đến lúc đó khẳng định bị đối phương đào thải. Bất quá đối phương né tránh là thật lợi hại. Đây là thiên phú né tránh a. Trịnh Dược cũng không làm sao để ý. Vừa mới hắn chỉ là đang thử 1.7 công kích. Hắn có thể hay không tránh thoát thôi. Bây giờ nghĩ lại, vẫn còn có chút khó khăn. Đã thử qua năng lực né tránh, như vậy cũng nên thử một chút tấn công chính diện sẽ như thế nào. Trịnh Dược nhìn xem thì Vũ, lúc này thì Vũ lại một lần phát động công kích. Rất nhanh thì Vũ nắm đấm liền đi tới Trịnh Dược trước mặt. Trịnh Dược theo bản năng sai lệch hạ cổ tránh đi công kích của đối phương. Bất quá phát hiện mình không cần tránh đi về sau, Trịnh Dược liền trực tiếp duỗi ra ngón tay gảy hạ thì Vũ tay khớp nối vị trí. Tê, thì Vũ đột nhiên cảm giác tay tê một chút. Cả người ở thời điểm này điểm lên đồng. Mà chính là tại cái này phân thần trong nháy mắt. Thì Vũ nhìn thấy cái này giám khảo nằm đấm thế mà đã tại mặt nàng bên trái đằng trước. Thì Vũ giật nảy mình. Vô ý thức nâng lên hai tay ngăn cản. Nhưng mà để thì Vũ không có nghĩ tới sự tình. Cái này giám khảo thế mà bên phải công kích. Lần này thì Vũ căn bản không có thời gian phòng ngự. Lùi lại cũng không kịp. Thì Vũ má phải rắn rắn chắc chắc bị Trịnh Dược đánh một quyền. Cả người cũng bay đi ra. Nhìn thấy thì Vũ bay ra ngoài. Trịnh Dược không có trước tiên đuổi theo. Mà là ngã quẳng tay. Thầm nói. Mặt mũi này thật không là bình thường cứng rắn. Nếu không phải đối lực ứng dụng xuất thần nhập hóa, hắn đều đánh không bay đối phương. Thì Vũ lúc này rốt cục ổn định. Nàng phẫn nộ nhìn xem Trịnh Dược, không nói hai lời liền lao đến. Lần này thì Vũ định tìm về Trang Tử, nhưng là rất nhanh nàng liền bị tránh thoát công kích mình Trịnh Dược, hung hăng đánh vào má trái bên trên. Thì Vũ lại một lần bay ra ngoài, nhưng là bất quá trong nháy mắt nàng liền lại liền xông ra ngoài. Nổi giận, thật nổi giận, chỉ là lần này nàng bị Trịnh Dược một quyền đánh vào trên cằm. Thì Vũ lơ hửng bay lên, nhưng là rất nhanh nàng liền giữ vững thân thể. Sau khi hạ xuống nổi giận gầm lên một tiếng lại một lần nữa vọt tới. Nàng muốn xé cái này giám khảo, phịch một tiếng. Thì Vũ cái mũi thụ một quyền, cái mũi đều muốn sai lệch, tiếp lấy nàng lại một lần bay ra ngoài. Lần này nàng che mũi chưa thức dậy, một mặt thống khổ nằm dạp trên mặt đất. Trịnh Dược nhìn đối phương không có xông lại, cất bước đi tới, chỉ là vừa mới đi một bước, thì Vũ liền ngẩng đầu nhìn về phía Trịnh Dược, sau đó theo bản năng dùng tay chống đỡ lui lại. Lập tức mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên. Không đánh, không đánh, ta nhận thua còn không được sao? Tiếp lấy thì Vũ ủy khuất nói. Nào có người dạng này, đánh người chuyên đánh mặt. Ta sang năm thi còn không được sao? Ta sang năm đúng giờ còn không được sao? Cái này giám khảo quá độc ác. Nàng thì Vũ lúc nào nhận qua loại này ủy khuất. Mặt đều bị đánh sưng lên. Cái mũi đều đánh sai lệch, 1.1 nào có dạng này người. Trịnh Dược nhìn xem thì Vũ, lập tức ném ra chuẩn khảo chứng nói. Chúc mừng ngươi, quá quan, trên thực tế cái này thì Vũ vẫn là thật lợi hại. Mặt thật cứng rắn, tay của hắn đánh mấy quyền, cảm giác đau vô cùng a. Tiếp tục đánh xuống, khả năng hắn cũng không phải là đối thủ. Bất quá cái này thì Vũ không có chút nào kinh nghiệm. Chính là cái bia sống. Đánh xuống có lẽ liền quen thuộc loại nhịp điệu này đi. Về phần chuẩn khảo chứng, Trịnh Dược từ vừa mới bắt đầu liền định cho nàng 1.1 đem một cái 1.7 thì rớt tín chỉ. Đây coi là chuyện gì? Thì Vũ nhìn xem trước mặt chuẩn khảo chứng, có chút mê mang nhìn xem Trịnh Dược nói. Thật sao? Trịnh Dược không có trả lời thì Vũ, mà là hỏi, ngươi là yêu tộc, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.